trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự lạnh lẽo ướt át khiến Tô Y Điềm bừng tỉnh, mở mắt nhìn quanh, nàng thấy mình ở trong một gian phòng ọp ẹp, nằm trong một thôn trang hoang tàn, hai tay bị bẻ ra sau, trói gô vào ghế gỗ. Còn chưa kịp định thần, ánh sáng từ ngoài cánh cửa đã lung lay ập thẳng vào mặt khiến nàng phải nhíu mày. Đã tỉnh rồi, người đến không ai xa lạ, chính là Tiêu Dật. Ngay khi phát hiện mình bị lừa, Tô Y Điềm đã đoán chính là người này ra tay. Dù sao Tiêu Dật cũng không phải người ngu dốt. Ở buổi tiệc sinh thần, khi nhìn thấy nàng dâng lên bức tranh vải thêu hai mặt, hắn ta hẳn đã bắt đầu có chút động thái chú ý đến mình. Đêm qua, Triệu Trọng Đạt bị bắt tại trận trên chiến núi cùng bọn thổ phỉ. Tin tức này cho dù có phong tỏa kín kẽ đến cách mấy cũng vẫn có khả năng rơi vào tay phe phái của Tiêu Dật. Mà Tô Y Điềm nàng bề ngoài là chắc phi của Tiêu Cảnh Hoàng, bên trong lại có mối quan hệ với Diệp Thanh và Mạnh Cần, chính xác là đối tượng phù hợp để Tiêu Dật bắt đi nhất trong thời điểm then chốt này. Biết bản thân đã rơi vào hiểm cảnh, Tô Y Điềm càng thêm diễn nét bất lực đến tuyệt vọng. Ôm tâm lý mong là Tiêu Dật Vân chưa đoán ra được toàn bộ sự việc. Thái tử, đây, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tiêu Dật không đáp lại nàng, chỉ lặng lẽ liếc một cái sắc bén ra đằng sau. Tiểu nhị tiệm vải được kéo lê vào trong gian phòng, trên người đầy rẫy những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau. Là vị này, vải hay da đó tiểu nhân chỉ tiết lộ cho một mình người này biết. Thời gian qua cũng là nàng đến cửa tiệm tìm mua rất nhiều loại vải, trong đó có vải hai da. Còn gì nữa? Nói hết. Tiêu Dật lạnh lùng đá vào bụng y. Tên dâu quai nón hung dữ kia cũng là bị vị phu nhân này bắt gặp trong cửa tiệm. Hai người từng đụng nhau ở trước cửa đến mức rơi vãi hết cả hàng hóa xuống đất. Tiêu Nhị cố gắng nhớ lại, sau đó tựa như nghĩ ra được gì đó, phấn khích reo lên, hóa ra là như vậy. Bây giờ Tiêu Dật hoàn toàn có thể khẳng định, người đứng đằng sau hàng loạt sự kiện đen đủi vừa qua, người phá hỏng kế hoạch của hắn ta chính là nữ tử trước mặt. Dù không phải là toàn bộ, nhưng Tô Y Điềm chắc chắn góp không ít công sức trong thành công lần này của phe Tiêu Cảnh Hoàng. Gì cơ, ta chỉ là tò mò mà thôi. Cái này không thể gọi là phạm pháp chứ. Chính ngươi đã ra sức khoe khoang về tấm vải hay da đó trước cơ mà. Tô Y Điềm ra sức biện minh, nhưng tiểu nhị đã gào mồm lên hướng về phía Tiêu Dật cố gắng lấy công chuộc tội. Nàng ta còn đút bạc cho tiểu nhân, muốn tiểu nhân tráo đổi những cuộn vải hay da đó cho nàng ta. Nghĩ lại vụ va chạm kia, chắc chắn là do nàng ta sắp đặt. Nàng ta đã trộm được hàng rồi cho nên sau đó nàng ta và nha hoàn cũng không đến tiệm để mua vải nữa. Tên tiểu nhị lươn lẹo này khá thông minh. Sau khi sâu chuỗi lại các sự kiện, y không khó đã nhận ra nguồn gốc phát sinh vấn đề của bọn họ nằm ở đâu. Tô Y Điềm biết thủ đoạn của mình đã bị vạch trần, không còn khả năng chống chế nữa, chỉ đành cắn răng im lặng tìm cách thoát thân. Tiêu Dật quan sát bộ dáng đang dần dần lấy lại bình tĩnh của nữ tử trước mặt, sắc mặt ngày càng xa sầm. Không, hoàn toàn không giống với tình cảnh mà hắn ta từng tưởng tượng ra. Nàng không cầu xin hắn ta tha thứ, cũng không van nài hắn ta một cơ hội sống. Chẳng lẽ nữ nhân này nghĩ mình còn đường thoát thân khi đã rơi vào tay hắn ta ư? Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta cần phải rời khỏi đây thật nhanh. Hầu phủ đã bị Diệp Thanh mang thánh chỉ đến lục soát rồi. Tình hình ở công bộ, hình bộ và lễ bộ cũng vô cùng hỗn loạn. Những người có dính líu đều bị lục hoàng tử cho người bắt giữ tống vào chiếu ngục. Một tên có vẻ là thuộc hạ thân tín của Tiêu Dật, trên người là bộ giáp đã ám bụi đường xa, mệt mỏi đi vào nói bên tai hắn ta. Chuyện đã đến nước này, không thể không thừa nhận mình đã là kẻ bại trận. nhưng nếu rời đi khơi khơi như vậy, trong lòng Tiêu Dật vẫn cảm thấy không cam tâm. Hắn ta muốn làm ra một chuyện gì đó, để khiến những người ở lại đế kinh phải bất an lo sợ. Nhìn thấy ánh mắt hiện lên tia sát ý mãnh liệt không thể giấu giếm của chủ tử, tên thuộc hạ hất cằm ra lệnh cho mấy tên lính đang lăm lăm đao kiếm trong tay đang vây quanh bọn họ. Giết đi, không để ai sống sót. Khoan đã, Tiêu Dật giơ tay ngăn lại, sau đó sải bước đến bên cạnh Tô Y Điềm, chủy thủ giơ cao cắt đứt dây thừng quấn quanh ghế gỗ. Đi theo ta, chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Like và follow để theo dõi chuyện nhé. Nhận ra ý định của Tiêu Dật, Tô Y Điềm giãy giụa kịch liệt. Đừng, ngài không sợ bị quan binh truy bắt sao? Đưa ta thế chỉ tổ vướng tay vướng chân mà thôi. Tiêu Dật cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn ra sự âm hiểm đang ngập ngụa trong oán hận. Cô lại càng mong chờ bọn họ đuổi theo để chứng kiến ngươi bị băm thây xẻ thịt như thế nào. Cỗ xe ngựa đạp gió phi như bay về phía trước, dù không nhìn thấy rõ cảnh vật bên ngoài, nhưng qua cánh cửa chớp liên tục lật lên lật xuống, Tô Y Điềm cũng đoán được bọn họ đang đi đâu. Tiêu Dật từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi Tô Y Điềm. Cái kiểu nhìn soi mói như muốn lột trần nàng ra từng lớp khiến Tô Y Điềm gai hết cả người. Không thể chịu đựng nổi, nàng xoay lưng lại, chống cằm nhìn ra cảnh sắc vùn vụt trong tiếng gió thét gào bên ngoài cửa sổ úp mở. Quay lại nhìn cô, bả vai bị bóp mạnh, cằm nhỏ cũng bị đối phương cưỡng chế kéo lại. Tô Y Điềm nhăn mặt, đã chẳng muốn giả vờ với Tiêu Dật nữa. Đến nước này rồi, ngài còn muốn nói gì? Giọng điệu vô cùng lạnh nhạt. Tiếc là ta không có gì để nói với ngài cả. Thái tử à, Tô Y Điềm vùng vẫy muốn bứt ra khỏi sự giam giữ chặt chẽ của Tiêu Dật. Vì sao? Hả, hết phụ hoàng rồi lại đến ngươi. Ai ai cũng ngả về phía Tiêu Cảnh Hoàng. Vì sao chỉ có mình cô là bị bỏ lại? Một cơn giận dữ không tên bùng phát trong không gian nhỏ hẹp. Khoảnh khắc vòng eo nhỏ bị siết chặt bởi cánh tay lực lưỡng nổi đầy gân xanh. Tô Y Điềm phát hiện ra Tiêu Dật đã không còn giữ được nét ngạo mạn và điềm tĩnh của thường ngày. Vì sao lại không nhìn cô? Nàng phải nhìn cô đi. Tiêu Dật ra sức lẩm bẩm như người tâm thần. Cả thân người ép sát vào cơ thể nhỏ bé của Tô Y Điềm, ra sức tìm kiếm sự chú ý từ nàng. Thái tử điện hạ, ngài bình tĩnh lại đi. Ta là Tô Y Điềm, là nông nữ họ Tô đến từ trấn Thạch Đầu phía bắc biên giới của Biện Thành. Ngài nhìn cho rõ, nhận ra chưa? Tô Y Điềm hét lớn, cố gắng lay động Tiêu Dật đang chìm trong sự hoang tưởng. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Like và follow để theo dõi chuyện nhé. Tiêu Dật dừng lại, dùng đôi mắt sâu thăm thẳm như đáy vực ghim chặt lấy Tô Y Điềm mà L-I-E-M láp nàng từ đầu đến chân. Rồi hắn ta ngồi thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tô Y Điềm. Đúng vậy. Nàng chỉ là một nông nữ ở biên ải, một Tô Y Điềm thấp kém đến cùng cực, ném vào biển người ở đế kinh cũng không tìm ra được một ưu điểm nào vượt trội. Nói đến đây, bàn tay của Tiêu Dật lần mò đến cần cổ thon dài của Tô Y Điềm đè chặt xuống. Giọng nói đầy sự tiếc nuối, ta đã từng nông cạn như thế đấy, cho nên mới không chút do dự đẩy nàng vào vòng tay của Tiêu Cảnh Hoàng. Cả cơ thể nàng ngã xuống thảm, bị kìm chặt bởi hai bắp chân rắn chắc như đá của Tiêu Dật. Tư thế nam trên nữ dưới quá quen thuộc này Tô Y Điềm đã từng trải qua khiến nàng phát hoảng. Tiêu Dật không thèm để tâm đến sự sợ hãi lan tràn khắp gương mặt nàng. Hắn ta chỉ thong thả vuốt ve từng ngũ quan, ra sức nỉ non bên tai. Không muộn, kể từ hôm nay nàng sẽ thuộc về Tiêu Dật ta. Ta sẽ cướp nàng khỏi tay của Tiêu Cảnh Hoàng. Đợi đến lúc ta gầy dựng lại lực lượng, mọi thứ sẽ lại trở về điểm xuất phát như ban đầu. Ngai vàng sẽ là của ta, mà Tô Y Điềm nàng cũng vậy. Tất cả những gì Tiêu Cảnh Hoàng có được, ta thề sẽ đoạt lại bằng hết. Người này điên rồi, Tô Y Điềm chỉ còn mỗi suy nghĩ này trong đầu. Thất bại này đã kích thích Tiêu Dật đến cực điểm, khiến hắn ta phát dồ, đang không biết làm thế nào để thoát khỏi sự xâm phạm của Tiêu Dật trong cơn cuồng nộ. Đột nhiên thùng xe nảy lên một cái thật mạnh rồi rung lắc chao đảo cực độ đến mức Tô Y Điềm chóng mặt muốn nôn ọe ngay tại chỗ. Bên ngoài vang lên tiếng hét của nài ngựa. Đoạn đường phía trước vừa hẹp vừa hiểm trở. Điện hạ xin hãy ngồi yên. Cố gắng bám vững thành xe. Chúng ta sẽ rất nhanh vượt qua khúc này. Với tác động của ngoại lực, Tô Y Điềm dễ dàng đẩy được Tiêu Dật đang lảo đảo mất thăng bằng trên người nàng. Khúc quanh nguy hiểm này Tô Y Điềm đã từng được Mạnh Cẩn nói nghe qua. Con đường men theo vách núi vô cùng nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một con ngựa phi nước tiểu. Trước nay chỉ có thợ săn, người mót trầm và dân đào sâm là sử dụng lối này để đi tắt xuống khu rừng rậm ở lưng chừng núi. Nếu người này ngựa mà không vững tay cầm cương, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng khiến xe ngựa rơi xuống vực. Sống hay chết phụ thuộc vào thời điểm này. Tô Y Điềm dùng cả thân mình lao vào tấm vách khiến thùng xe càng thêm nghiêng ngả. Sự thăng bằng mà nài ngựa đang cố gắng kiểm soát trong vận tốc phi nước đại của hai con ngựa đằng trước ngay lập tức bị phá vỡ. Bánh xe cuối cùng chịu không nổi đã bắt đầu chệch hướng. Nài ngựa và thuộc hạ thân cận của Tiêu Dật hốt hoảng hét lên. Xe ngựa không chịu nổi nữa rồi. Có khả năng rơi xuống vực. Thái tử điện hạ, chúng ta phải bỏ xe ngựa thôi. Tô Y Điềm đã đến lúc làm một cú húc quyết định. Nàng dùng hết sức bình sinh, tự mình quăng toàn bộ cơ thể lên vách thùng xe một lần nữa. Hai con ngựa lồng lên dữ dội, kiếm khí xuyên qua mành xe xẻ đôi mọi thứ bên trong. Bỏ xe ngựa, hộ giá thái tử điện hạ tiếp tục lên đường. Tiêu Dật đỏ mắt hung hăng muốn nhào qua cố gắng bắt lấy dù chỉ là một vạt áo của Tô Y Điềm nhưng không kịp nữa rồi. Không, Tô Y Điềm, nàng phải đi theo ta. Không được đi, tiểu Điềm Điềm. Tiêu Dật tuyệt vọng hét lên như con thú bị thương nhưng đáng tiếc thứ âm thanh thê lương ấy nhanh chóng bị gió cuốn đi mất. Từ trên cao, hắn ta bất lực nhìn thùng xe lăn lông lốc xuống vực núi sâu hun hút như một trái bóng méo mó bị xì hơi. Mang theo nữ tử khiến mình căm ghét, muốn mà không có được. Chúng ta phải rời khỏi nơi đây trước khi trời tối. Điện hạ xin người lấy lại bình tĩnh đi theo chúng thuộc hạ. Thị vệ bên cạnh nhanh chóng xốc hắn lên một chiến mã cao to. Quất roi tiếp tục chặng đường dài. Tiêu Dật cắn răng thúc ngựa. Nếu đã không có được người, âu để cho Tô Y Điềm nhận lãnh cái chết cũng là một chuyện không tệ. Nhưng đây thực sự không phải kết cục mà Tiêu Dật mong muốn. Nếu Tô Y Điềm có mệnh hệ gì, Tiêu Dật cam đoan sẽ hoàn trả lại đầy đủ không sót một thứ gì lên đầu Tiêu Cảnh Hoàng. Chờ đấy, một ngày nào đó hắn ta sẽ trở lại đế kinh, đòi lại toàn bộ những gì đã mất hôm nay. Cách chương